công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 171, Thu La Lị hướng tới con đường quái thúc thúc, góc truyện audio.com, cầm kỳ quái hỏi, việc phá trận với việc cô nàng trở thành support của hắn thì có liên quan méo gì đến nhau đâu. Lần này không phải là Athena trả lời mà là tiểu La Lị. Cũng là do hiệp ước đấy, người phá tầng cũng có thể nói là người đánh bại ta thì có thể thu chúng ta thành support của người đó. Đây là kiến nghị của các vị thần để mà có thể vượt tầng nhanh hơn. Người có thể giúp vượt tầng, cầm nhìn La Lị thật sâu, mặt đầy vẻ không tin tưởng. Chạm vào tự ái tiểu La Lị lập tức xù lông. Ánh mắt đó là sao? Nói trước ta mạnh lắm đó. Tuy không chuyên về tấn công nhưng mà nói support thì đừng hòng có người có thể vượt qua ta. Được rồi ta tin, nhưng mà làm sao để xác nhận khế ước đây? Người bị ngốc à? Tất nhiên là lấy máu nhận chủ rồi. Người cho ta một giọt máu. Cầm cũng không nhiều lời mà đưa ra một giọt máu. Quả thật hắn cũng tò mò người mà có thể thủ tầng thì mạnh đến đâu. Hơn nữa đội của hắn cũng thiếu người support à. Có thêm support thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp nhận giọt máu tiểu loli hơi do dự một chút nhưng mà cũng uống vào. Lập tức có ánh sáng bao phủ lấy cầm cùng tiểu La Lị. Và cầm cảm thấy mình và tiểu La Lị này có sự liên kết vô hình vậy. Thật là thần kỳ, hắn không nhịn được nữa mà vất ra một cái trinh sát thuật. Thủ hộ giả đan dần chủ nhân Đỗ Mạnh cầm LV350. Máu, 4.000/4.000, năng lượng, 6.000/6.000, công 120. Thủ 300, nhanh nhẹn, 130, né tránh 78, kỹ năng, hồi phục, giúp hồi 3 năng lượng tối đa máu cho một đồng đội. Hồi chiêu 3 phút tiêu tốn 300 năng lượng, chúc phúc LV10, tăng 20% tấn công, 30% thủ, 20% nhanh nhẹn, 40% né tránh. Duy trì trong 10 phút, thời gian câu đao 30 phút, tiêu tốn 700 năng lượng, mắc LV10, mê muội LV10. Khiến kẻ địch rơi vào mộng cảnh mà mất khả năng tấn công. Người càng nhiều, LV càng cao tiêu tốn càng nhiều năng lượng. Quần thể hồi phục, giúp hồi một năng lượng tối đa máu cho tất cả đồng đội trong phạm vi 5 mét. Hồi chiêu 20 phút tiêu tốn 1.000 năng lượng. Quần thể chúc phúc LV10, tăng 5% tấn công, 5% thủ, 5% nhanh nhẹn, 5% né tránh cho tất cả đồng đội. Duy trì trong 10 phút, thời gian câu đao 60 phút. Tiêu tốn 1.500 năng lượng, Mark LV10, VV, giới thiệu, là một trong ba người được chọn cai quản đan dần, giờ đang là support của Đỗ Mạnh Cầm. Cầm đọc thông số không khỏi hít một hơi, quả không ngoa khi cô nàng tuyên bố mình là siêu cấp support. Quá trâu rồi, hơn nữa những skill trên chỉ là những skill quan trọng nhất. Ngoài ra còn rất nhiều kỹ năng khống chế nữa như là trọng lực thuật, trói buộc thuật, thuật câm lặng VV. Tuy độ thuần thục không bằng những kỹ năng trên nhưng mà cũng thuộc LV5.6 sắp lên cao cấp rồi. Hơn nữa cô nàng còn có rất nhiều skill hồi phục cũng như là khống chế diện rộng. Rất phù hợp cho việc vượt các tầng thường A. Phải biết càng lên cao thì quái vật lại càng đông và số quái vật sống theo bầy lại càng nhiều A. Có nhiều kỹ thuật khống chế diện rộng như vậy thì khả năng tồn tại sẽ cao hơn A. Cô nàng này đúng là người mà party của bọn họ đang cần A. Mắt cầm lập tức tỏa sáng nhìn về phía tiểu La Lị như là đang nhìn một tòa kho báu vậy, khiến cho tiểu cô nương sợ hãi vội trốn đến sau lưng của Athena, dương khuôn mặt đáng thương nhìn hai người. Lần này thì skill bá đạo nhất của tiểu La Lị đã thành công. Phụ nữ là chúa thích các thứ xinh đẹp và đáng yêu thì làm sao có thể cưỡng lại được chứ? Cả Athena cũng không làm được, chỉ thấy cả hai người chiều mến vuốt, góc chuyện audio.com, tóc tiểu La Lị rồi trừng mắt nhìn cầm và nói. Ngươi xem ngươi kìa, làm cho con bé sợ hết hồn rồi. Thu cái ánh mắt dâm dục của ngươi lại đi. Thật là đến cả đứa bé cũng không tha. Cầm nghe vậy chỉ có thể câm lặng, hắn cũng không biết mình nên phản bác thế nào à. Đúng lúc này hắn lại thấy con quỷ nhỏ kia thò mặt ra, lè lưỡi trêu tức anh chàng. Sĩ khả tử bất khả nhục, cầm lập tức trừng lại nhưng mà chờ đón anh chàng lại là những cái trừng mắt. Nhìn cái gì ta nói có sai sao mà cong nhìn cô bé. Ngươi thật không đáng mặt đàn ông mà. Cầm thấy ủy khuất tột độ, rõ ràng là con quỷ nhỏ kia gây sư trước mà, sao hắn lại bi chửi, phụ nữ đúng là không bao giờ nói lý mà. Đúng lúc này tiểu La Lị lại nước mắt lưng tròng, các vị tỷ tỷ không cần mắng chủ nhân, ta chỉ là nô lệ của ngày ấy nên ngày ấy muốn đánh muốn chửi hay làm gì ta cũng được hết. Các vị tỷ tỷ cũng không cần vì ta mà xích mích với chủ nhân. Cầm có cảm xúc muốn chửi thề, ai muốn ngươi chứ, mà từ nãy đến giờ là ngươi âm ta chứ ta đã động chạm gì đến ngươi đâu. Nhất là khi cầm lại bị mấy cô nàng tuôn cho một chàng. Nhìn lại ngươi đi, Tiểu Bảo Bảo nhỏ như vậy còn luôn biết nghĩ đến ngươi, thế mà ngươi suốt ngày chỉ biết chừng em ấy thôi. Thật là đốn mặt hết biết, tự suy nghĩ đi, Ryu chúng ta trở về. Nói rồi Athena ôm đứa bé cùng Ryu tiến về phía lều của bọn họ, để lại Cầm Mộng Bức đứng tại chỗ mà không biết chuyện gì xảy ra. Cầm thấy cuộc sống sau này của anh chàng chỉ còn lại một màu đen kịt. Giờ các bác thấy khổ như thế nào khi mà đối đầu với những đứa em tinh quái chưa? Nhưng mà chỉ mất một lúc, Cầm lại lấy ngay lại tinh thần. Bố sợ mày quá cơ, cứ chờ mà xem, thua keo này ta bày keo khác, nhất định ta sẽ cho hai người thấy bộ mặt thật của con quỷ nhỏ đó cho được, không hay là lại ăn hành ngập mặt mũ. Mũ, Cầm cũng không vội trở về mà bắt đầu vặt linh thảo. Sương mù đã tan đi, tầng này cũng sẽ càng lúc càng nhiều người tiến đến, nhất là khi mà bản khế ước đã được thực hiện. Do đó hắn phải vét sạch cái đã, phải biết tầng này là thiên đường linh thảo a, khắp nơi là linh thảo. Thu hết đống này đủ phát tài to rồi a, cảm hái cũng không cần biết loại mình hái có tác dụng gì. Bây giờ là lúc lấy số lượng cũng không phải là chất lượng a. Nhưng mà không thể không nói, số lượng linh thảo tầng này cũng quá nhiều đi. Cầm hái cả buổi mà chỉ hái xong khu trung tâm, còn vòng ngoài anh chàng cũng chưa động a. Cầm còn định hái qua đêm nhưng Ảm Lai bị mấy bà cô gọi về nấu cơm. Dù không muốn nhưng mà Cầm cũng phải trở về a. Lúc này Tiểu La Lị đã thay một bộ quần áo mới và tắm sạch sẽ, trông sáng bóng cả lên, chẳng khác gì một thiên thần cả. Đảm bảo chỉ cần gắn thêm đôi cánh là lắm người tung hô thiên thần hàng thế a. Đồng thời cô bé cũng được đặt một cái tên khá là dễ nghe, Christina. Nhưng mà đối với cô bé thiên thần này, Cầm lại bảo chỉ cảnh ra CD. Phải biết sau đôi cánh thiên thân đó là tồn tại của cánh rơi quỷ cùng với sừng chứ chẳng đùa. Sơ sẩy là ăn hành ngay. Nhưng mà xem ra cô nàng vẫn còn đang nghĩ cách trâu anh chàng, nên mà cả bữa cơm cô nàng chỉ cười đùa vui vẻ chứ không có biểu hiện gì khác thường. Đó xem như may mắn đi, Cầm cũng yên tâm mà đi ngủ. Nhưng mà bấy giờ hắn mới biết được sự thâm độc của cô bé. Cuộc sống khủng hoảng của Cầm bắt đầu vào sáng hôm sau. Cách chương.